thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1020. Thực nguyên cổ. Yên lặng nằm ở trên giường người nọ. Mặc dù là một cường đại vũ tông cảnh cường giả, nhưng hắn trên thân cũng là căn bản không phát hiện được mảy may nguyên lực ba động. Hơn nữa nguyên lực thăm dò vào hắn kinh mạch sau, Sở Thanh Vân phát hiện. Hắn trong kinh mạch căn bản cũng không có nguyên lực lưu động. Chín cái lớn nhất chính yếu trong kinh mạch không có một chút nguyên lực, có chỉ là một điểm ngưng tụ thành thể rắn một dạng nguyên lực kết tinh. Hơn nữa chín cái kinh mạch tất cả đều là héo rút vô cùng nghiêm trọng. Từ lúc đường đi phía trên, nghe Hoàng Bàn Tử giảng thuật người này cặn kẽ bệnh tình cùng với trước một ít các luyện đan sư phán đoán kết quả thời điểm. Sở Thanh Vân cũng đã bắt đầu ở đan đạo trong truyền thừa tìm kiếm có khả năng tình huống. Sở dĩ lúc này, hắn ngay lập tức sẽ minh bạch vì này vũ tông cảnh cuối cùng tại sao sẽ hôn mê 10 năm mà không tỉnh. Đương nhiên, là lý do cẩn thận. Hắn vẫn là dựa theo đan đạo trong truyền thừa nào một khoản ghi lại tại đây trên thân người tỉ mỉ kiểm soát một phen. Kết quả, hoàn toàn ăn khớp. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, không quá lập tức, lại rất là tiếc nuối lắc đầu. Mà cũng là xem được bên cạnh Hoàng Hương Hương trong lòng một nhéo. Tuy là nàng không tín nhiệm Sở Thanh Vân, nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan đến phụ thân hắn bệnh tình, cho nên hắn vẫn là miễn không phải không thường đeo tâm. Hơn nữa Sở Thanh Vân trước kiểm soát thời điểm cũng xác định vẫn luôn là tính trước kỹ càng, rất chuyên nghiệp, rất tự tin hình dạng. Không quá bên cạnh luyện đan sư ba người kia thì đều là nhìn Sở Thanh Vân cười nhạt không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân đơn giản chính là lại đang làm bộ làm tịch thôi. Lần trước, hắn nhưng chỉ có như thế, gạt người. Sở huynh thế nào? Nhìn ra là nguyên nhân gì sao? Thấy Sở Thanh Vân kiểm tra xong, Hoàng Bàn Tử lập tức hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, vì tiền bối này là trong một loại tên là thực nguyên cổ cổ độc, đưa tới khí hải phong bế, rơi vào trạng thái ngủ say. Ha ha ha, quả thực buồn cười, nhiều như vậy đan đạo đại sư, đan đạo tông sư đều nhìn không ra nguyên nhân, ngươi cho rằng ngươi thuận miệng loạn biên cái gì thực nguyên cổ, là có thể cho lừa bịp được sao? Đan Long Điện Tôn Viêm cười ha ha một tiếng nói ra. Ngược lại ba người bọn hắn chính là nhận định Sở Thanh Vân là lừa đảo. Thực nguyên cổ là một loại rất ít lưu ý, rất hiếm thấy cổ độc. Một khi xâm nhập trong cơ thể sau chẳng những biết dồn người hôn mê, hơn nữa còn biết nuốt chửng võ giả nguyên lực thần tốc sinh sôi, số lượng thành bội tăng lên gấp bội. Vì tiền bối này chắc cũng là nhận ra thực nguyên cổ cho nên mới ở trước khi hôn mê chủ động khóa khí hải, đã làm tự bảo vệ mình. Đối với ba người kia, Sở Thanh Vân là lười để ý. Nhưng mấy thứ này, tóm lại là muốn cùng Hoàng Bàn Tử bọn họ giải thích, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có giấu riêng cái gì, nói hết ra. Trong kinh mạch nguyên lực cố hóa, lại là chuyện gì xảy ra? Đan Long Điện tên còn lại hỏi. Cũng không đủ nguyên lực, liền với hàm ý cũng không đủ thức ăn, thực nguyên cổ tự nhiên sẽ tiến nhập một chủng loại giống như trạng thái hưu miên, đem mình cùng nguyên lực phong cố cùng một chỗ. Sở Thanh Vân nói ra. Đầy đủ mọi thứ, ở đó đan đạo trong truyền thừa đều có rất rõ ràng ghi chép. Mà Sở Thanh Vân trước, mừng rỡ lại tiếc nuối nguyên nhân cũng ở nơi đây. Thực nguyên cổ cố hóa một bộ phận nguyên lực. Nói cách khác, nếu như đem những nguyên lực đó lấy ra, vậy thì tương đương với Sở Thanh Vân có thể được một ít vũ tông cảnh nguyên lực. Cường giả nguyên lực dùng thôn phệ võ hồn luyện hóa hết sau, có thể cho chính hắn lấy được nhiều nguyên lực. Giống như trước đây ở Bắc Vực, vẫn là vũ vương cảnh thời điểm, vẹn vẹn luyện hóa hết thiên huyết tôn giả trong thi thể còn sót lại một điểm nguyên lực, để hắn trực tiếp tăng lên một cấp nửa. Người này mặc dù chỉ là vũ tôn cảnh, nhưng hắn nguyên lực đối Sở Thanh Vân mà nói cũng đã là phi thường cao đẳng. Nhưng tiếc nuối là, người này đã hôn mê 10 năm, trong kinh mạch nguyên lực sớm đã 10 không còn một, thậm chí 100 không còn một, không có thừa lại bao nhiêu. Coi như tất cả đều làm ra đối với hắn tu luyện, có lẽ giúp đỡ cũng sẽ không quá lớn, nhiều nhất có thể được tương đương với một hai nhất cấp võ hoàng nguyên lực mà thôi. Lâm Đan Sinh ba người, liền người này hôn mê tình huống, liên tiếp hỏi ra thật nhiều cái vấn đề. Mà Sở Thanh Vân tự nhiên tất cả đều là đối đáp trôi chảy, thậm chí có rất nhiều suy đoán đều cùng trước đây phát sinh qua tình huống thập phần ăn khớp. Điều này làm cho ba người bọn họ khí sắc từ từ trở nên khó coi. Mà Hoàng Bàn Tử, thậm chí Hoàng Hương Hương trong lòng đều là không nhịn được sinh ra hy vọng. Sở huyên đệ, nếu biết là trong cái gì đó thực nguyên cổ, ngươi có thể đem nhị thúc hắn cứu tỉnh sao? Hoàng Bàn Tử có chút cấp thiết hỏi. Hoàng Hương Hương cũng là mở to hai mắt, chờ mong nhìn Sở Thanh Vân. Lưỡng trùng phương pháp. Loại thứ nhất chính là các loại cùng trong kinh mạch thực nguyên cổ toàn bộ, bởi vì không có nguyên lực sau khi ăn chết đói, không có thực nguyên cổ, người dĩ nhiên là hồi tỉnh qua đây. Chỉ là cùng cho đến lúc này, chín cái kinh mạch phỏng chừng cũng muốn triệt để héo rút, khí hải cũng biết triệt để phong bế, tu vi võ đạo coi như là phế. Loại thứ hai chính là muốn làm biện pháp, đem trong kinh mạch sở hữu thực nguyên cổ toàn bộ thanh trừ hết. Sau đó sẽ muốn làm biện pháp mở ra khí hải, lời như vậy, tu vi vậy cũng có thể từ từ khôi phục. Sở Thanh Vân trực tiếp đáp. Ha ha, Sở huynh đệ ngươi đều nói như vậy, nói vậy nhất định là có phương pháp giải quyết, xin thỉnh Sở huynh mau mau xuất thủ, chỉ cần có thể cứu trở về nhị thúc ta, hoàng gia nhất định hậu báo. Hoàng Bàn Tử cười ha ha một tiếng nói ra. Lúc này, hắn trong lòng cũng là có chút đắc ý. Tìm Sở Thanh Vân đến quả nhiên là không sai. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, gật đầu, nói ra. Được, vậy ta đã giúp ngươi luyện chế một loại đan dược, lại phối hợp một loại dược tề tắm thuốc, cũng có thể từng nhóm trừ đi trong kinh mạch còn sót lại thực nguyên cổ. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân là muốn lấy, đem những nguyên lực đó đoạt tới tay. Nhưng phát hiện nguyên lực quá ít thì hắn lại đổi chủ ý. Là một hai nhất cấp võ hoàng nguyên lực, không đáng vận dụng lực thôn phệ. Sở dĩ hắn đơn giản cũng không phiền toái trực tiếp dùng đan đạo trong truyền thừa ghi chép phương pháp, giúp bọn hắn trong trừ thực nguyên cổ tính. Không quá đúng lúc này, bên cạnh Lâm Đan Sinh bỗng nhiên đứng ra, nói ra. Trầm đắc, Hoàng Thuấn Kiệt. Sở Thanh Vân, mặc dù không biết các ngươi cuối cùng vì sao ở chỗ này nói bậy, loạn biên một trận. Thế nhưng, Hương Hương tiểu tỷ, ngươi có thể chớ quên ba người chúng ta hôm nay là tại sao lại muốn tới. Lâm Đan Sinh nói xong, nhìn về phía Hoàng Hương Hương. Hương Hương, chuyện gì xảy ra? Hoàng Bàn Tử hỏi. Chuyện này là Lâm Đan Sinh lão sư, Đan Long Điện Cát Tông Sư nói. Hắn có thể đủ cứu tỉnh phụ thân cho nên mới phái ba người bọn hắn đi trước qua đây. Hoàng Hương Hương nói ra. Lúc này, nàng cũng không biết rõ đến tột cùng là có nên tin hay không Sở Thanh Vân. Cát Tông Sư. Hoàng Bàn Tử cau mày một cái, nói ra. Ta nhớ được Cát Tông Sư hai năm trước sẽ tới xem qua, nhưng lúc đó, hắn cũng căn bản liền thúc thủ vô sách đi. Lúc đó là đương thời đoạn thời gian trước, gia sư đi một chuyến Thiên Hương Phủ Đan Minh, vừa vặn từ nơi đó lấy được một cái đan dược, có thể cứu tỉnh Hương Hương tiểu tỷ phụ thân. Nhấc lên Cát Tông Sư, Lâm Đan Sinh có chút ngạo nghễ nói ra. Đan dược. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, đan đạo trong truyền thừa thật là ghi chép vài loại giải quyết thực nguyên cổ phương pháp, nhưng có vẻ như không có một loại. Là chỉ dựa vào một khỏa đan dược có khả năng giải quyết. Thiên Hương Phủ Đan Minh, đây chính là thiên hạ các luyện đan sư thánh địa, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Cát Tông Sư thế nhưng Thiên Long Thành thành danh đã lâu, đan đạo Tông Sư uy danh truyền xa, mà tiểu tử bất quá là bắc vực tới một cái lừa đảo, nên lựa chọn như thế nào, Hương Hương tiểu tỷ có thể thận trọng a. Hai người khác cũng đều là nói theo. Điều này làm cho Hoàng Hương Hương khí sắc biến được càng do dự. Mà đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, cái gì tuyển chọn. Còn muốn thận trọng không thận trọng? Nghe thế một thanh âm, Lâm Đan Sinh ba người nhất thời lộ ra nét mừng. Các tông sư đến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1021. Tỉnh không quá đến. Rất nhanh, một người có mái tóc trắng đen xen kẽ, chỉnh tề thúc ở sau lưng người, mặt nở nụ cười, ngẩng đầu mà bước từ bên ngoài đi tới. Đan Long Điện tông cấp luyện đan sư Cát Nhân Kiệt. Thấy người này, Lâm Đan Sinh ba người lập tức cung kính nghênh đón, sau đó ba người ngươi một câu ta một câu, đem chuyện khi trước tất cả đều nói cho người này. Mà ở bọn họ trong miệng, tự nhiên lại đem Sở Thanh Vân nói thành một cách lừa đảo. Sau khi nghe xong, Cát tông sư lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ xem thường. Người tuổi trẻ, không hiểu cũng không cần giả hiểu, rất nhiều chuyện không có phức tạp như thế. Hoàng Hạo Trạch chỉ là bị người đả thương, phong bế khí hải, lại kéo được quá lâu mới biến thành như vậy. Duy nhất phức tạp chỉ là bởi vì kéo quá lâu, rất nhiều vấn đề xích mích cùng một chỗ mà thôi, cái gì thực nguyên cổ thuần túy là nói bậy. Cát tông sư xem nói với Sở Thanh Vân. Sau đó, hắn càng là lại được nghe Sở Thanh Vân mở miệng trực tiếp tiếp tục nói. Ta đây một chuyến ở Thiên Hương Phủ lấy được một khỏa tông cấp dương thác đan. Loại đan dược này đúng là nhằm vào loại này kinh mạch phương diện vết thương cũ năm xưa hiệu quả. Hơn nữa càng khó khăn phải là còn có phá trừ phong ấm hiệu quả. Lấy dương thác đan dược lực hóa giải những nguyên lực đó kết tinh, lại cường hóa khai thác héo rút kinh mạch, đồng thời phá vỡ khí hải phong ấm để cho Hoàng Hạo Trạch bản thân nguyên lực chảy ra. Một lần ba có thể triệt để giải quyết hắn hôn mê 10 năm vấn đề. Cát tông sư lấy ra một khỏa khí tức cực nóng đan dược, đặc biệt tự tin nói ra. Cát Nhân Kiệt người này đối với đan đạo phía trên vấn đề có vượt qua thường nhân cố chấp. 2 năm trước hắn giải quyết không được thời khắc này tạp vấn đề, luôn luôn đặt ở trong lòng. Mà một chuyến hắn đi Thiên Hương Phủ, vừa vặn biết được dương thác đan cái này một đan dược, vì vậy hắn liền tốn hao giá thật lớn lấy được. Dự định giải quyết một vấn đề này. Sở Thanh Vân lúc đầu muốn giải thích một chút. Nhưng nghe đến dương thác đan cùng với cái này dương thác đan tác dụng, hắn lại lập tức ngậm miệng. Dương thác đan tuyệt đối giải quyết không được thực nguyên cổ vấn đề, thậm chí sẽ còn để cho vấn đề này biến được hỏng bét hơn, nhưng với ta mà nói, lại khó không được là một chuyện tốt. Sở Thanh Vân ánh mắt lập lòe, trong lòng yên lặng tính toán. Cát tông sư lấy ra dương thác đan, hướng đi yên lặng nằm ở trên giường Hoàng Hạo Trạch, dự định cho hắn ăn vào đan dược, để giải quyết cái này đặt ở trong lòng 2 năm vấn đề. Cát tông sư có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa trước thực nguyên cổ ý kiến, giống như cũng là rất hợp lý. Hoàng Hương Hương lúc này bỗng nhiên nói ra. Không biết tại sao, nhớ tới trước Sở Thanh Vân kiểm soát Hoàng Hạo Trạch thân thể cùng với ứng đối Lâm Đan Sinh ba người làm khó dễ nghi vấn thì ung dung cùng tự tin, nàng vậy mà trong lòng không nhịn được có chút tin tưởng Sở Thanh Vân ý kiến. Hơn nữa chuyện liên quan đến cha nàng thân gia tính mệnh, cho nên hắn cũng là muốn cẩn thận một chút. Không quá, Cát tông sư cũng là đột nhiên biến sắc, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Cái gì thực nguyên cổ chưa từng nghe nói đồ đạc, nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Nếu các ngươi không tin ta, vậy ta liền đi. Không quá nhắc nhở các ngươi là cái này dương thác đan khả năng liền một khỏa. Tuy nói là tông cấp đan dược, nhưng luyện chế thật là khó khăn vô cùng, muốn thỉnh đan đạo tôn giả xuất thủ mới có thể thành công luyện ra. Sau khi nói xong, các tông sư xoay người muốn đi. Các luyện đan sư tính cách một dạng đều là rất lớn, riêng là các tông sư loại này đan đạo tông sư, đó là lại thêm dung không được người khác nghi vấn. Và lại, hắn chuyến này chỉ là giải quyết. Xác minh đặt ở trong lòng 2 năm nghi hoặc cũng không phải muốn cầu cạnh hoàng gia cái gì. Sở dĩ lại thêm là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thấy các tông sư muốn đi, Hoàng Hương Hương lập tức sắc mặt thay đổi, vội vàng xin lỗi giữ lại, mà hai cái vũ tông cảnh cũng là ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Đan đạo tôn giả, đó cũng không phải là tốt thỉnh. Cho dù là hoàng gia, là hoàng hảo trạch. Những năm gần đây cũng gần là mời được qua một lần đan đạo tôn giả mà thôi. Cuối cùng, các tông sư vẫn là nguôi giận, đi tới bên giường, đem Dương Thác đan nhét vào hoàng hảo trạch trong miệng, lấy một điểm nguyên lực giúp hắn tan ra dược lực. Một lát sau, các tông sư nắm lên hoàng hảo trạch cổ tay, một luồng nguyên lực thăm dò vào hắn kinh mạch. Hơi cảm nhận một cái, trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười, Dương Thác đan dược lực phát huy rất tốt. Hoàng hảo trạch trong kinh mạch nguyên lực kết tinh đã bắt đầu hóa tan, kinh mạch cũng đang tầm bổ khôi phục, sẽ chờ khí hải phong ấm phá trừ, nguyên lực vọt một cái, lại triệt để giải quyết. Nghe nói như thế, Hoàng Hương Hương cùng hai cái vũ tôn cảnh đều là trong lòng buông lỏng, lộ ra nụ cười. Mà Lâm Đan Sinh ba người càng là cười nhạt nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ngươi nói cái gì thực nguyên cổ đây? Chẳng lẽ đều bị ngươi cho ăn hay sao? Ha ha ha! Cái gì chó má thực nguyên cổ, làm bộ làm tịch tiểu tử, khắp nơi gạt người. Vùng khỉ ho có gáy, bát phủ điêu dân, bắc vực đến, có thể có thứ tốt gì? Ba người càng nói càng quá phận. Chẳng những là Sở Thanh Vân, thậm chí ngay cả các tông sư đều là nhíu mày, rất là không vui xem ba người bọn họ một cái. Ba tên khốn kiếp kia. Không quá Sở huyên đệ, Dương Thác đan thật có thể chữa khỏi nhị thúc ta. Sở Thanh Vân bên tai bỗng nhiên truyền đến hoàng bàn tử nguyên lực truyền âm. Các tông sư tính cách quá lớn, hắn cũng không dám trực tiếp mở miệng hỏi, miễn được lại đem lão gia hỏa kia cho chọc giận. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, hồi âm đạo. Chỉ không hết, còn khả năng biết lồng được biết bát hơn. Vậy ngươi ban nãy vì sao không được ngăn cản hắn? Hoàng bàn tử vội vàng hỏi. Sở Thanh Vân hơi lắc đầu, nói ra. Ta nói chỉ không hết, ngươi tin không? Lại nói coi như ngươi tin kẻ khác có thể tin sao? Hoàng bàn tử ngẩn ra, lập tức trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Một là không có danh tiếng gì mao đầu tiểu tử, một là thành danh đã lâu đan đạo tông sư, đổi lại là ai cũng biết tuyển chọn tin tưởng các tông sư. Huống chi còn có ba cái gia hỏa, một mực nói Sở Thanh Vân là lừa đảo. Mà lúc này bên giường các tông sư trên mặt lại là lộ ra nụ cười, nói ra. Khí hải phong ấm đã phá, hoàng hảo trạch bản thân nguyên lực đã sắp tốc độ dũng mãnh tiến ra. Không thành vấn đề nói. Hắn cần phải cũng nhanh muốn tỉnh qua đến, Dương Thác Đan, không hổ là Dương Thác Đan a, đáng tiếc độ khó luyện chế quá lớn, muốn thỉnh đan đạo tôn giả xuất thủ. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua ánh sáng. Nếu như hắn phỏng chừng không nói bậy, một khi trong khí hải nguyên lực tuôn ra, đó chính là đến muốn ra vấn đề thời điểm. Thực nguyên cổ loại vật này có thể không phải là cái gì chữa thương đan dược có khả năng giải quyết. Nghe được hoàng hảo trạch sẽ tỉnh. Lâm Đan Sinh ba người tự nhiên lại là càng phách lối hơn, đắc ý đối Sở Thanh Vân châm chọc khiêu khích, đại gia đùa cợt lên. Thậm chí tuyên bố muốn đem hắn lừa gạt tên Tuyên Dương ra ngoài, để cho hắn ở Thiên Long Thành không sống được nữa. Mà Hoàng Hương Hương cùng hai cái vũ tôn cảnh, thậm chí Hoàng Bàn Tử đều cũng có chút kích động. Chỉ có Sở Thanh Vân, sắc mặt trầm tĩnh. Tử tử nhìn chằm chằm trên giường không nhúc nhích Hoàng Hảo Trạch. Bởi vì hắn có dũng khí xác định, Hoàng Hảo Trạch tỉnh không quá đến. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1022. Cứu giúp một cái. Sở Thanh Vân phần tự tin này. Tự nhiên là chưa từng có sai lầm, chưa từng có để cho hắn thất vọng qua đan đạo truyền thừa. Đúng là. Không bao lâu, các tông sư bỗng nhiên khí sắc đột nhiên biến đổi, cầm lấy hoàng hảo trạch cổ tay tay đều là không ngừng run rẩy lên. Bởi vì hắn dò xét đến, Hoàng Hảo Trạch chín cái trong kinh mạch nguyên lực kết tinh ở Hoàng Hảo Trạch bản thân nguyên lực dưới sự xung kích đã toàn bộ biến mất. Nhưng chín cái trong kinh mạch đều là nhiều hơn rất nhiều chi chít đồ đạc, đang không ngừng nuốt chửng nguyên lực. Hơn nữa vài thứ kia số lượng, mỗi một khắc đều ở đây nhiều sinh sôi, đợi đến hắn nhận thấy được thời điểm, chín cái trong kinh mạch đã tất cả đều xuất hiện. Chuyện này, đây là vật gì? Cát tông sư trên mặt không còn có trước đảm định cùng tự tin, kinh hãi đồng thời thậm chí lộ ra một chút khủng hoảng. Cái này tình huống dù gì, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Cát tông sư, ngươi lại tiếp tục dùng nguyên lực dò xét hắn kinh mạch, cẩn thận thực nguyên cổ theo nguyên lực tiến nhập ngươi thân thể mình. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, cát tông sư lập tức buông ra Hoàng Hảo Trạch cổ tay, hù dọa được theo bên giường trực tiếp nhảy lên. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Cát tông sư kinh hồn không định. Nhìn Sở Thanh Vân gấp giọng hỏi. Thực nguyên cầu nguyên bản bởi vì khí hải khóa, không chiếm được đầy đủ nguyên lực sinh sôi tiến nhập hôn mê trạng thái chết giả cùng duy nhất một ít nguyên lực cố hóa cùng một chỗ. Hiện tại khí hải bị mở ra, nhiều nguyên lực tuôn ra, cố hóa nguyên lực bị xông phá, bên trong thực nguyên cổ tự nhiên cũng thức tỉnh qua đây, bắt đầu nhanh nuốt chửng nguyên lực sinh sôi. Một khi thực nguyên cổ tràn ngập kinh mạch, xâm nhập khí hải đến lúc đó. Nói đến đây, Sở Thanh Vân không có tiếp tục nói hết, chỉ là lắc đầu. Nhưng ý tứ, người ở đây nhưng đều là có thể hiểu. Thực nguyên cổ chỉ ở trong kinh mạch, vậy còn có thể khóa ở khí hải tạm thời tự bảo vệ mình. Nhưng dù cho chỉ có một chút thực nguyên cổ tiến nhập khí hải, ở đó nhanh sinh sôi xuống. Có lẽ khí hải đều có thể khó tránh. Sở hữu nguyên lực bị nuốt hết sạch, trong cơ thể còn lưu lại nhiều như vậy thực nguyên cổ, trở thành một vĩnh viễn tỉnh bất quá đến phế nhân, có lẽ đều là kết quả tốt nhất. Tại sao có thể như vậy? Dương Thác Đan thế nhưng không dùng, không được, không đúng, là ta sai theo 2 năm trước liền sai. Cát tông sư ngay tại chỗ, đã triệt để lòng rối như tơ vò. Thấy vậy, Hoàng Hương Hương trái tim hung hăng vừa kéo, nhìn trên giường không nhúc nhích Hoàng Hảo Trạch, xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt biến được không có chút huyết sắc nào, không nhịn được che lên miệng, nước mắt chảy ra đến. Mà Hoàng Bàn Tử lúc này cũng là lập tức nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Sở huynh đệ, tình huống này ngươi ban nãy liền dự liệu được, còn có thể hay không thể cứu lại? Hoàng Hương Hương cũng là lập tức phản ứng qua đến, Sở Thanh Vân trước cũng là nói qua phương án trị liệu. Sở Thanh Vân, ngươi mau cứu cha ta, chỉ cần có thể đem hắn cứu tỉnh, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Hoàng Hương Hương nhìn về phía Sở Thanh Vân, gấp giọng nói ra. Bỗng nhiên chốc lát, Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Được. Vậy ta tận lực thử một lần, các ngươi trước tiên đem hắn khí hải đóng lại, thực nguyên cổ số lượng không nhiều đủ dưới tình huống, là công không phá quá mạnh mẽ nguyên lực. Bất quá muôn vàn cẩn thận là, phóng thích nguyên lực độ nhất định phải nhanh, đừng để cho thực nguyên cổ theo nguyên lực tiến nhập chính các ngươi thân thể. Hỗn loạn tưng bừng trong, bỗng nhiên có người chỉ huy. Kẻ khác, nhất thời như là tìm được chủ kiến một dạng. Hoàng gia hai cái vũ tông cảnh, không có bất kỳ do dự, vọt thẳng đến bên giường, trong tay hai người nguyên lực tuôn ra, vừa động thủ một cái, mau đưa Hoàng Hảo Trạch khí hải phong tỏa. Hai người bọn họ cảnh giới võ đạo, so Hoàng Hảo Trạch còn yếu một ít. Nhưng Hoàng Hảo Trạch hôn mê 10 năm đối thân thể, nguyên lực sớm đã không còn bất luận cái gì trưởng khống, sở dĩ căn bản không có cái gì chống lại. Phong bế khí hải có phải hay không cùng trong kinh mạch nguyên lực bị thực nguyên cổ nuốt chửng hết sạch, là có thể khôi phục lại như trước hôn mê bất tỉnh trạng thái. Trong hai người một cách hỏi, nào có dễ dàng như vậy, trước kinh mạch liền héo rút không còn hình dáng, lại thiệt trào một lần tuyệt đối sẽ trực tiếp bể nát. Bây giờ muốn bảo vệ hắn tính mệnh cùng tu vi, chỉ có một cách làm, ở kinh mạch không chịu nổi trước, trong trừ sở hữu thực nguyên cổ, sau đó mở ra hắn khí hải để cho chính hắn nguyên lực chậm rãi tầm bổ khôi phục kinh mạch. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta không được gọi các ngươi không nên vào đến. Sở Thanh Vân đứng ở bên giường đối người khác nói ra. Lâm Đan Sinh ba người lập tức kéo rơi vào đả kích trạng thái. Cát tông sư xuất môn, Hoàng Bàn Tử cũng là cùng hai cái vũ tông cảnh đi ra ngoài. Mà Hoàng Hương Hương cũng là tội nghiệp nhìn về phía Sở Thanh Vân ta. Chờ đợi ở đây được không đi, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền đến ngươi. Sở Thanh Vân nhướng mày, nói ra. Tình huống bây giờ khẩn cấp, đã không có bao nhiêu thời gian, các ngươi lúc nào ra ngoài, ta liền lúc nào động thủ. Tình huống bây giờ, thật đã thoát khỏi bình thường cứu trị tình huống. Theo lý thuyết, thực nguyên cổ nổ thành như vậy, hoàng hảo trạch kinh mạch nếu như này héo rút yếu đuối, đã là không có cứu. Bất quá, Sở Thanh Vân hắn còn có lực thôn phệ ở, sở dĩ còn có thể nữa cứu giúp một tí. Nhưng hắn thi triển lực thôn phệ thời điểm tự nhiên là không thể có bất luận kẻ nào ở đây. Hương Hương, lúc này liền đừng có đùa tính tình. Sở huynh, ngươi mau chóng động thủ, chúng ta xem ở cửa, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm phiền đến ngươi. Hoàng Bàn Tử xoay người lôi Hoàng Hương Hương đi ra phía ngoài. Hai cái vũ tôn cảnh cũng là ở một bên khuyên bảo. Hoàng Hương Hương hai bước vừa quay đầu lại, bị mang đi ra ngoài. Nàng là sợ cái này vừa ra, liền sẽ không còn được gặp lại cha nàng. Tất cả mọi người rời khỏi, Sở Thanh Vân vung tay lên, một đạo kình phong vung ra đóng cửa phòng, từ bên trong khóa trái lên. Có khả năng tiêu diệt vũ tôn cảnh cường giả thực nguyên cổ a. Sở Thanh Vân ngồi ở mép giường, nắm lên Hoàng Hạo Trạch cổ tay, nhưng không có lập tức động thủ. Lúc này tình huống cùng trước đã là có chút bất đồng. Trước thực nguyên cổ, tất cả đều ở vào trạng thái hưu miên cùng nguyên lực cố hóa cùng một chỗ. Hắn dùng lực thôn phệ, có khả năng rất an toàn lấy được những nguyên lực đó. Nhưng hiện tại thực nguyên cổ tất cả đều sống qua đến, hơn nữa bắt đầu nhiều sinh sôi nảy nở. Lực thôn phệ. Thế nhưng nối liền thôn phệ võ hồn, nối liền Sở Thanh Vân bản thân khí hải, đem sống thực nguyên cổ cho tới bản thân trong khí hải, đây quả thực là tự tìm cái chết hành vi. Vũ tông cảnh cường giả đều gánh không được, hắn chính là nhất cấp võ hoàng, tuyệt đối sẽ bị nhanh nuốt chửng hoàn toàn bộ phận nguyên lực. Bất quá, Sở Thanh Vân đã dám làm, tự nhiên cũng là có chính hắn cậy vào, đó chính là hỏa diễm vũ hồn cùng với thôn phệ võ hồn. Hỏa diễm vũ hồn tinh thuần võ hồn chi hỏa đối loại vật này vẫn có nhất định khắc chế tà hữu. Hơn nữa thực sự không được. Trong khí hải ương còn bị thôn phệ võ hồn ra hỏa này chiếm cứ đây. Thôn phệ võ hồn thế nhưng liền hoàng đạo kim đan cùng với cái kia thần bí khó dò quang bài đều có thể đẩy ra nhân vật mạnh mẽ. Nếu quả thật có thực nguyên cổ xâm lấn khí hải, nói vậy thôn phệ võ hồn khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Đại sát khí. Do dự một chút. Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút quyết ý. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, liều mạng một cái. Hoàng Hạo Trạch là cửu cấp võ tung, lấy được hắn trong kinh mạch những thứ này nguyên lực toàn bộ luyện hóa hết nói có lẽ để cho ta đề thăng tới địa hoàng cảnh đều dư giả. Lực thôn phệ. Tâm niệm vừa động, một đạo lực thôn phệ theo Hoàng Hạo Trạch cổ tay tiến vào bên trong thân thể của hắn. Phân tán đến sở hữu 9 cái trong kinh mạch. Sở hữu lực thôn phệ trong nháy mắt bạo phát. Hoàng Hạo Trạch hôn mê 10 năm đối thân thể và nguyên lực, sớm đã không còn bất luận cái gì khống chế, sở dĩ hắn nguyên lực đơn giản bị lực thôn phệ đi vào. Đương nhiên, theo nguyên lực cùng nhau còn có số lượng rất nhiều cực nhỏ nhỏ thực nguyên cổ. Thực nguyên cổ hòa lẫn Hoàng Hạo Trạch nguyên lực cùng nhau đưa thôn phệ võ hồn trong. Cửu cấp võ giả nguyên lực căn bản không phải dễ dàng luyện hóa như vậy, mà thôn phệ võ hồn cũng không phải cất giữ nguyên lực địa phương. Sở dĩ thôn phệ đến tạm thời không còn cách nào luyện hóa nguyên lực, chỉ có thể tạm thời cất giữ ở trong khí hải. Sở Thanh Vân điều động hỏa diễm vũ hồn lực ở thôn phệ võ hồn bên cạnh cấu trúc một cái hình vuông lao tù, đem thôn phệ đến nguyên lực bỏ vào. Toàn bộ trong lao tù tràn ngập tinh thuần võ hồn chi hỏa. Tiến nhập lao tù ở võ hồn chi hỏa cháy xuống thực nguyên cổ nuốt trường nguyên lực cùng với sinh sôi tốc độ, rõ ràng hạ xuống nhiều. Thế nhưng cũng không có chút nào muốn đi vào hôn mê ý tứ, vẫn như cũ là chậm chậm nuốt trường nguyên lực, liên tiếp sinh sôi. Thậm chí, Sở Thanh Vân đều có thể nhận thấy được bản thân những thứ kia tiếp xúc được thực nguyên cẩu nguyên lực đều đã bắt đầu bị nuốt. Cảnh giới võ đạo quá thấp, võ hồn chi hỏa cường độ không đủ, không thể đốt chết hoặc người bức bách những thứ này thực nguyên cổ hôn mê. Bên ngoài có lực thôn phệ bảo hộ, ngược lại cũng không sợ thực nguyên cổ tàn phá bừa bãi. Chỉ là như vậy xuống nói, hoàng hảo trạch nguyên lực cũng sẽ bị ăn sạch trúc lam múc nước công giá tràng A. Sở Thanh Vân trong lòng có chút không cam lòng. Lập tức, hắn nhắm vào hỏa diễm lồng giam bên cạnh thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn, không nhúc nhích, không chút nào muốn ra lực giác ngộ, chỉ là tại từ từ luyện hóa trong một luồng hoàng hảo trạch nguyên lực. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đem hỏa diễm lồng giam tới gần thôn phệ võ hồn một ít. Thậm chí hắn còn hơi mạo điểm hiểm ở lực thôn phệ bao vây dưới sự bảo vệ để cho một ít thực nguyên cổ từ bên ngoài trong khí hải gần kề thôn phệ võ hồn. Kết quả không ra Sở Thanh Vân sở liệu. Thôn phệ võ hồn tựa hồ là nhận thấy được khác thường vật tới gần, như là đụng phải khiêu khích, toàn bộ võ hồn nhẹ nhàng rung một cái, một cổ kỳ dị ba động trong nháy mắt đảo qua toàn bộ khí hải. Hoàng đạo kim đan phía trên, sở hữu võ hồn, giờ khắc này đều là co lên nhiều. Mà hỏa diễm lồng giam trong thực nguyên cổ, càng là tất cả đều lập tức chấm dứt nuốt trường nguyên lực cùng sinh sôi, như là cảm thụ được vô cùng nguy cơ, bản năng tiến nhập trạng thái hưu miên. Hoàng hảo trạch nguyên lực cũng theo chúng nó hôn mê cùng chúng nó cố hóa cùng một chỗ. Nghiêm chỉnh mà nói, thực nguyên cổ là một loại sinh vật, mà trạng thái hưu miên không chỉ có là chúng nó thức ăn chưa đủ thoái hóa trạng thái, đồng thời cũng là một loại bảo hộ trạng thái. Cảm thụ được uy hiếp thật lớn, thực nguyên cổ sẽ bản năng tiến nhập loại trạng thái này. Ha ha, thôn phệ võ hồn đúng là không có để cho ta thất vọng. Sở Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, lập tức khống chế thôn phệ võ hồn toàn diện bạo phát, liên tiếp đem hoàng hảo trạch trong kinh mạch nguyên lực thôn phệ đến bản thân trong khí hải, sau đó cố hóa lên. Hiện tại, hắn chính là đang cùng thực nguyên cổ đoạt thời gian. Hắn thôn phệ càng nhanh, bị thực nguyên cổ ăn hết nguyên lực càng ít đi. Trong kinh mạch nguyên lực, dù sao cũng có hạn. Rất nhanh, sở hữu nguyên lực đều bị Sở Thanh Vân thôn phệ hết sạch, mà hắn trong khí hải còn lại là nhiều hơn đến một tảng lớn bị thực nguyên cổ cố hóa nguyên lực. Thôn phệ hoàn tất sau, Sở Thanh Vân thu hồi lực thôn phệ, trong lòng cũng là thở phào. Thực nguyên cổ thanh trừ sạch, hoàng hảo trạch vậy cũng khoảng cách thức tỉnh không xa. Mà lúc này trước hết tiến vào thôn phệ võ hồn một luồng nguyên lực cũng là bị thôn phệ võ hồn luyện hóa xong tất. Nhiều nguyên lực theo thôn phệ võ hồn trong tuôn ra, ở phía trên địa phương nhẹ nhàng xoay tròn hoàng đạo kim đan thu nạp, rất nhanh biến mất. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện theo nguyên lực cùng nhau tuôn ra còn có một chút băng tinh một vật. Đây là thực nguyên cổ, hay là còn sống ở vào trạng thái hưu miên thực nguyên cổ? Sở Thanh Vân kinh hãi một cái, bất quá rất nhanh, lại lộ ra không được ngăn chặn sắc mặt vui mừng. Không có xam tạp nguyên lực còn sống thực nguyên cổ, dùng thật tốt nói, đây chính là nhất kiện đại sát khí. Thử nghĩ một tí. Nếu như ở trong chiến đấu, Sở Thanh Vân một chưởng vỗ ở trên người địch nhân, đồng thời một khối thực nguyên cổ đi theo nguyên lực đánh vào đối phương trong cơ thể, vậy sẽ là kết quả gì? Loại vật này, thế nhưng liền vũ tông cảnh cường giả đều có thể diệt sát. Hoàng hảo trạch có khả năng bảo trụ một mạng, trừ hắn thực lực bản thân cường đại ở ngoài, hoàn toàn là bởi vì hắn vận khí tốt, kịp thời khóa khí hải. Mà nếu như đổi lại là võ hoàng cảnh nói, có lẽ liền khóa khí hải cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị thực nguyên cổ thần tốc xâm nhập khí hải. Lần này, Sở Thanh Vân trừ lấy được nhiều tinh thuần nguyên lực ở ngoài, còn thu hoạch không ít trạng thái hưu miên thực nguyên cổ. Nguyên lực luyện hóa hết sau khi có thể sử dụng. Tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn trong thu hoạch ngoài ý muốn. Thực nguyên cổ, tuy nói là nhất kiện đại sát khí, nhưng nó bản thân cũng là rất nguy hiểm đồ đạc. Đơn giản trước hết đặt ở thôn phệ võ hồn bên cạnh đi. Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là quyết định tạm thời không đi động một khối nhỏ băng tinh một dạng thực nguyên cổ. Đặt ở trong khí hải, do thôn phệ võ hồn trấn áp, có lẽ mới là an toàn nhất, bảo đảm nhất cất giữ thủ đoạn. Bằng không lấy ra nói thực nguyên cổ nếu như chết, vậy coi như lỗ lớn. Thu hoạch tràn đầy, Sở Thanh Vân tự nhiên là tâm tình khoan khoái. Bất quá lúc này, hắn chợt lại để mắt tới Hoàng Hạo Trạch khí hải. Trong kinh mạch về điểm này nguyên lực, liền đầy đủ ta tu luyện tới địa hoàng cảnh. Nếu như có thể theo hắn trong khí hải làm ra điểm nguyên lực, nói không định sau đó tu luyện tới vũ tôn cảnh cũng không cần là nguyên lực phát sầu. Như vậy một cách không chết, nhưng lại đối thân thể, nguyên lực một điểm trưởng khống lực cũng không có, cầu cấp võ tôn cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng tới. Sở Thanh Vân liếc mắt một cái cửa phòng, trong lòng nóng lòng muốn thử lên. Hoàng Hạo Trạch ngủ say 10 năm, khí hải luôn luôn ở vào khóa trạng thái, nguyên lực cũng là không có gì quá lớn tiêu hao. Thu ngươi một điểm nguyên lực coi như là tiền xem bệnh. Sở Thanh Vân điều động ra một luồng lực thôn phệ thông qua Hoàng Hạo Trạch kinh mạch hướng hắn trong khí hải thăm qua đi. Bất quá, ngay chạm tới khí hải ranh giới thời điểm, đạo kia lực thôn phệ cũng là đột nhiên vỡ vụn, Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như bị đòn nghiêm trọng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bàn ghế đập nát đầy đất. Mẹ kiếp, quên hắn khí hải bị tạm thời phong ấn. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ trong lòng thầm mắng một câu. Hai cái vũ tông cảnh cường giả động thủ, dù cho chỉ là tạm thời phong ấn, cũng căn bản không phải hắn chính là nhất cấp võ hoàng có khả năng phá vỡ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Thủ ta thi lễ. Thấy được, không ăn được a. Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Hoàng Hạo Trạch trong khí hải tràn ngập nhiều có thể tùy ý thôn phệ nguyên lực, nhưng bị phong ấn để cho hắn căn bản không chiếm được. Mà một khi phong ấn mở ra, nguyên lực chảy ra, Hoàng Hạo Trạch dùng không bao lâu sẽ thức tỉnh, đến lúc đó tự nhiên cũng là thôn phệ không được. Thôi thôi, ngược lại ta lòng tham, có thể được nhiều như vậy nguyên lực còn có thêm vào thực nguyên cổ, đã là thu hoạch rất lớn. Sở Thanh Vân lắc đầu từ dưới đất đứng lên. Nghe được động tĩnh bên trong bên ngoài mấy người, riêng là Hoàng Hương Hương, khí sắc đều là biến được cực kỳ khẩn trương, hận không được ngay lập tức sẽ vọt vào. Nhưng bọn hắn lại sợ làm phiền đến Sở Thanh Vân, sở dĩ chỉ có thể lo lắng xuân. Không bao lâu, cửa phòng từ bên trong mở ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu để mắt tới Sở Thanh Vân, Hoàng Hương Hương ánh mắt càng là phức tạp, khẩn trương đang mong đợi. Lại có chút sợ. Thực nguyên cổ đã dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi đem hắn khí hải phong ấm giải trừ, có nguyên lực chảy vào kinh mạch, dùng không bao lâu, là có thể thức tỉnh qua đây. Sở Thanh Vân không có treo bọn họ sở thích, vừa cười vừa nói. Hoàng Hương Hương lại một lần nữa khóc lên, bất quá lần này cũng là kích động. Lưu qua một trận làn gió thơm, nàng người đầu tiên xông vào trong phòng. Hoàng gia hai cái vũ tông cảnh cũng là đối Sở Thanh Vân ôm quyền nói tạ, theo sát mà vào nhà, xuất thủ giải trừ hết Hoàng Hạo Trạch khí hải phía trên phong ấm. Sở huyên đệ đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, ngươi cứu tỉnh nhị thúc ta, đây là đối với chúng ta Hoàng gia đại ăn tình. Nơi này là 10 tỷ nguyên linh dịch quyền đương lần này tạ lễ. Hơn nữa sau đó ta Hoàng gia thiếu ăn tình của ngươi, có chuyện ngươi cứ việc tới nói. Hoàng bàn tử vừa nói, xuất ra một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt chiếc nhẫn chữ vật, đưa về phía Sở Thanh Vân. 10 tỷ nguyên linh dịch. vẫn là Sở Thanh Vân. Cũng là bị khiếp sợ một tí. Thầm nghĩ hoàng gia không hổ là nắm trong tay Bắc Lương phủ đệ nhất thương hội, cái này xuất thủ tạ lễ, một cầm chính là 10 tỷ nguyên linh dịch. Bất quá, hắn cũng là lắc đầu, cũng không có đi tiếp chiếc nhẫn chứ vật, hoàng huynh ta lần này đến, cũng không phải là nguyên linh dịch đến. Hoàng bản tử gật đầu. Cũng vậy, lấy Sở huynh để ngươi đan đạo thực lực, nguyên linh dịch kia không qua chỉ là chữ số thôi. Nhiều hơn nữa cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy, ngươi cần gì linh dược linh thạch, vẫn là thiên tài địa bảo gì đều cứ việc nói, ta có thể phát động toàn bộ vạn phong thương hội giúp ngươi đi tìm. Hoàng bản tử khai ra một cái, càng làm cho người ta thêm tâm động điều kiện. Lúc này thậm chí ngay cả bên cạnh Lâm Đan Sinh ba người đều là khí sắc khiếp sợ. 10 tỷ nguyên linh dịch đã để cho ba người bọn hắn cũng không nhìn được đỏ mắt, mà hoàng bàn tử phía sau ra điều kiện, vậy càng là kinh người a. Nhất định chính là đưa tới cửa để cho Sở Thanh Vân công phu sư tử ngoạm a. Có ít thứ, cũng không phải là nguyên linh dịch nhiều, là có thể mua được. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn như cũ là lắc đầu, nói ra. Hoàng huynh, lần này ta tới, hoàn toàn là bởi vì ngày ấy ở Kỳ Đan Các. Ta thu ngươi huyết chi bản nguyên thời điểm đồng ý muốn tới, không hơn. Sở Thanh Vân vẫn tính là cái nói nguyên tắc người. Đồng thời hắn là như vậy nghe Vô Cực Tôn giả nói, không muốn cùng Thiên Long Điện bên ngoài thế lực, nhấc lên quá nhiều quan hệ phức tạp. Lần này hắn giúp Hoàng Bàn Tử cứu tỉnh Hoàng Hạo Trạch, xem như là trả hết một lần huyết chi bản nguyên sự tình. Sau đó nếu như còn có chuyện gì, hắn và hoàng gia cũng có thể lấy một loại bình đẳng phương thức hợp tác ở chung, mà không tất dây dưa quá nhiều đồ đạc. Đây là Sở Thanh Vân quen thuộc. Ở Bắc vực như vậy, đến Trung Châu cũng là như vậy. Hơn nữa lần này, lấy được những nguyên lực đó cùng thực nguyên cổ, khác thu hoạch, vốn là đã lớn vô cùng. Sở huynh cao thượng A, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không rong dài. Bất quá nguyên linh dịch cùng thiên tài địa bảo ngươi có thể không muốn tấm lệnh bài này, ngươi vô luận như thế nào muốn thu. Cái này gần là đại biểu cho ta hoàng gia hữu nghị. Hoàng bản tử vừa nói, lại lấy ra một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài chuyển cho Sở Thanh Vân. Chối từ hai lần, nhìn hoàng bản tử mặt chờ mong hình dạng, Sở Thanh Vân cũng không tiện cự tuyệt nữa, vì vậy liền thu thuận tay ném tới trong chữ vật giới chỉ. Một khối lệnh bài mà thôi, cũng đại biểu không được cái gì. Nếu như nói đưa một khối lệnh bài, là có thể đem một người lôi kéo, trói đến nhà mình bên này, không khỏi cũng quá chuyện trẻ con điểm. Thấy Sở Thanh Vân nhận lấy lệnh bài, hoàng bàn tử cũng là âm thầm thở phào. Hôm nay sự tình, lúc đầu là một chuyện tốt, nhưng bởi Lâm Đan Sinh ba người duyên cớ, chính giữa gây ra nhiều không thoải mái. Sở dĩ hắn sợ Sở Thanh Vân sẽ nhờ đó liên đới hắn cũng cho ghi hận phía trên. Bất quá hiện tại xem ra Sở Thanh Vân hiển nhiên không phải là cái gì lòng dạ hẹp hòi người cần phải còn không đến mức cho tới phần kia tình trạng. Hoàng huynh, ngươi đã nhị thúc đã cứu tốt vậy ta cũng không đợi nhiều. Hồi Tử Long Điện còn có một số việc phải xử lý. Sở Thanh Vân vừa nói sẽ phải rời khỏi. Ta đưa ngươi. Hoàng bản tử cũng theo sau. Bất quá, hai người mới vừa đi ra hai bước trước người bóng đen lói lên cũng là các tôn sư ngăn ở trước người bọn họ. Sở Thanh Vân đúng không thực nguyên cổ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các tôn sư nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hỏi ánh mắt lộ ra cố chấp ánh mắt. Sở Thanh Vân cười khổ. Xem bộ dáng như vậy, sợ là không giải quyết các tôn sư nghi hoặc. Hôm nay sợ rằng còn đi không được, lão gia hỏa này mặc dù là luyện đan sư, nhưng cũng là không hơn không kém vũ tông cảnh cường giả. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân buộc lòng phải, lại đem thực nguyên cổ sự tình tường tận giải thích cho hắn một phen. Mà nghe qua trình trong các tông sư cũng là liên tục chất vấn, có chút vấn đề thậm chí phát tán đến thực nguyên cổ, dương thác đan bên ngoài cao thâm hơn phức tạp vấn đề. Đối với lần này, Sở Thanh Vân có đan đạo truyền thừa tự nhiên là hoàn toàn không uổng, giải thích có lý một đầu, mạnh như thác đổ. Một bên Hoàng Bàn Tử nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết hai người nói thêm gì nữa. Bất quá, hắn cũng là có khả năng nhìn ra các tông sư lão gia hỏa này ở Sở Thanh Vân phía trước thái độ. Cũng là đang không ngừng cải biến. Khí sắc do ban đầu hung ác tàn nhẫn hung ác cố chấp từng bước biến được hòa hoãn, cuối cùng càng là lộ ra khiêm tốn hư cẩn, eo đều là không nhịn được hơi cong một ít. Điều này làm cho Hoàng Bàn Tử không nhịn được nghĩ lên lúc đầu ở Kỳ Đan Các thì tình huống. Bất quá khi đó chỉ là một đám hoàng cấp luyện đan sư, mà lần này Cát Nhân Kiệt, đây chính là Đan Long Điện trong Đan Đạo Tông Sư. Vậy mà cũng là đối Sở Thanh Vân như vậy vui lòng phục tùng hình dạng. Điều này làm cho Hoàng Bàn Tử trong lòng lại một lần nữa rung động thật sâu lên, đồng thời cũng là cực kỳ may mắn. Cũng may, lần này hắn vẫn luôn là đứng ở Sở Thanh Vân bên này, mà Sở Thanh Vân cũng là thu hắn lệnh bài, tính là bằng hữu. Sở Thanh Vân cùng các tông sư đàm luận vài chục phút. Triệt để cùng các tông sư giải thích lần này vấn đề, thậm chí ngay cả luôn luôn quấy nhiễu hắn mấy cái vấn đề. Cũng bị Sở Thanh Vân thuận tiện giải quyết. Hỏi xong một vài vấn đề sau, các tông sư bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, sau đó hai tay chắp tay thật sâu đối Sở Thanh Vân quý một cung, Sở huynh, xin thỉnh thụ ta thi lễ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Bỏ đá xuống giếng. Thấy vậy, Sở Thanh Vân trong nháy mắt sườn sốt. Mà Hoàng Bàn Tử cùng với bên cạnh Lâm Đan Sinh ba người càng là sợ được trợn mắt hốc mồm, hóa đá một dạng đứng tại chỗ. Ông trời ạ! Các tông sư lớn như vậy tính cách người, vậy mà biết chủ động cho người ta đi này đại lễ, hơn nữa, hay là đối với một cái năm không vừa lòng 21 cấp võ hoàng. Còn Sở huynh, bốn người thậm chí đều có điểm đầu váng mắt hoa cảm giác, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Mà Sở Thanh Vân phục hồi tinh thần lại sau, lập tức bất đắc dĩ đi lên một bước, nâng dậy các tông sư cười khổ nói. Các tông sư, ngươi thế nhưng tiền bối, ta có thể không chịu nổi ngươi cái này đại lễ. Các tông sư lập tức lắc đầu, không thể nói như thế, học không có già trẻ, nghe thấy đạo có trước sau mà thôi. Các tông sư là một cái đối đan đạo rất cố chấp người, bằng không, hắn cũng sẽ không đem hai năm trước không còn cách nào giải quyết vấn đề, luôn luôn nhớ ở trong lòng. Mà Sở Thanh Vân, lần này càng là vì hắn giải quyết rất nhiều đọng lại đã lâu nghi hoặc. Sở dĩ, hắn mới không tiếc đối Sở Thanh Vân cầm lấy sư lễ. Thậm chí, hắn thấy được xưng hô Sở Thanh Vân là Sở huynh đều cũng có chút bất kính. Nếu như không phải niên kỷ chênh lệch thật sự là quá lớn, nói không định hắn đều có thể mọc lên bái sư ý niệm trong đầu. Khổ các tông sư, ngươi đừng quên, ban nãy Lâm Đan Sinh ba người bọn hắn thế nhưng luôn luôn mắng Sở huynh để là lừa đảo, còn nói cái gì vùng khỉ ho có gáy bát phủ điêu dân, còn muốn cho Sở huynh ở Thiên Long Thành không sống được nữa đây. Hoàng Bàn Tử lúc này bỗng nhiên nói ra. Hắn và Tôn Viêm, Trương Vũ Lượng, nguyên bổn chính là tuyệt không đối phó, trước ba người kia lại là chủ động khiêu khích tìm việc, hiện tại, hắn tự nhiên là muốn cho bọn hắn tới một bỏ đá xuống giếng. Nghe nói như thế, các tông sư nghiêm sắc mặt, nhớ tới trước, Lâm Đan Sinh ba người theo như lời những thứ kia lời khó nghe, lúc đó chính hắn thế nhưng đều nghe được nhíu chặt mày. Mà Lâm Đan Sinh ba người càng là trong lòng hoảng loạn không thôi. Ba cái xúc sinh còn chưa cút qua đây bồi tội. Các tông sư quát lạnh một tiếng. Ba người đều là cả người run run một cái. Nhưng không dám chút nào ngỗ nghịch các tông sư ý tứ, lập tức đi lên trước cúi đầu cúi người, cung kính cho Sở Thanh Vân chịu nhận lỗi. Bọn họ cũng không phải người ngu, đã sớm nhìn ra. Sở Thanh Vân đan đạo thực lực để cho các tôn sư đều là không nhịn được khom lưng hạ bái, người như vậy căn bản không phải bọn họ có khả năng đắc tội nổi. Đối với cái này ba người, Sở Thanh Vân căn bản lười để ý, phất tay một cách cho qua đi qua. Lúc này, Hoàng Bàn Tử nhưng lại là cười hắc hắc nói. Hắc hắc, nói lời xin lỗi liền xong việc. Đây cũng quá ung dung đi. Nhất thời, Lâm Đan Sinh ba người lại là ra mặt run lên, trong lòng đối cái này âm hiểm mập mạp chết bầm mắng to không thôi. Mà các tông sư cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, cái này ba cái xúc sinh, dám như vậy nói xấu một vị đan đạo tông sư, xác thực là đáng ghét. Ba người các ngươi, lập tức cút cho ta hồi đan long điện, mỗi người đi cho ta khắc ra 100 tấm hoàng cấp đan dược dược phương quyển trục, họa không xong nói, thì không cho bước ra đan long điện nửa bước. 100 tấm. Lâm Đan Sinh ba người đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Dược phương quyển trục, đây chính là đặc biệt phức tạp đồ đạc. Coi như bọn họ đều là hoàng cấp luyện đan sư, nhưng muốn khắc ra một mặt hoàng cấp đan dược dược phương quyển trục, sợ rằng cũng phải tốn hao lớn thời gian nửa tháng. 100 tấm, đây chẳng phải là nói, mấy năm này bọn họ đều phải bị cấm túc ở đan long điện trong. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng không dám nữa chọc giận các tông sư, lập tức ầy một tiếng, đầy bụi đất. Chạy trốn giống như rời khỏi. Sự tình giải quyết. Hoàng Bàn Tử đem Sở Thanh Vân cùng các tông sư đưa đến cửa. Sở Thanh Vân hồi Tử Long Điện, mà các tông sư còn lại là đi Thiên Long Thành trong có chuyện. Đưa đi hai người, Hoàng Bàn Tử trở lại trước trong phòng kia. Lúc này, Hoàng Hạo Trạch đã thức tỉnh qua đây, chỉ là khí tức còn rất yếu ớt, người nhìn qua cũng là rất suy yếu hình dạng. Mà Hoàng Hương Hương còn lại là ngồi ở bên giường, hai mắt phiếm hồng. Đây là Tuấn Kiệt đi cùng khi còn bé còn có chút giống như, lần này may mắn ngươi tìm người đến bằng không, nói không định ta sẽ một ngủ không tỉnh. Hoàng Hạo Trạch lúc này đã nửa ngồi ở trên giường trước những chuyện kia, Hoàng Hương Hương đã đại khái nói với hắn một lần. Ha ha, nhị thúc, đây đều là ta phải làm. Bất quá Hương Hương hôm nay ngươi thật sự là quá không ra gì, vậy mà như vậy đối Sở huynh đệ vô lễ, cũng may Sở huynh đệ đại nhân có đại lượng, không có chấp nhặt với ngươi. Hoàng Bàn Tử nói ra, hừ, bất quá là một chính là nhất cấp võ hoàng thôi, mèo mù vớ cá rán mà thôi, mới vừa rồi còn không cho ta lưu lại. Hoàng Hương Hương quyệt quyệt miệng, hiển nhiên đối với đó trước bị Sở Thanh Vân đuổi ra ngoài, vẫn có chút canh cánh trong lòng. Mèo mù đụng với chết hao tổn. Hoàng Bàn Tử lắc đầu, nói ra. Hương Hương, ngươi đây khả năng liền nói sai, ban nãy ngươi là không thấy được, Sở huynh để đan đạo trình độ, để cho các tông sư cái kia mũi vỉnh lên trời lão gia này, đều là bội phục quý người chào thật sâu. Nghe nói như thế, Hoàng Hương Hương cùng Hoàng Hạo Trạch đều là lộ rõ ra vẻ khiếp sợ. Các đại sư biết hướng một người 20 tuổi không tới tiểu bối quốc cung. Loại chuyện này nhất định chính là khó có thể tưởng tượng a. Nhưng loại chuyện này, Hoàng Bàn Tử đương nhiên không có nói lung tung, càng không cần phải nói là ở Hoàng Hạo Trạch phía trước. Còn không hết đây, trước đó vài ngày ở kỳ đan các thời điểm, đám kia hoàng cấp luyện đan sư từng cái cũng tất cả đều bị Sở huynh để đan đạo thực lực chiết phục, xưng hắn là tông sư cấp. Hoàng Bàn Tử tiếp tục nói. Nói như vậy, hắn là một cái đan đạo thiên tài. Vào đan long điện sao? Hoàng Hương Hương có chút ngạc nhiên hỏi. Hoàng Bàn Tử lắc đầu, nói ra. Chưa đi đến đan long điện, vào là Tử Long Điện, hơn nữa hai ngày trước, mới vừa ở tám điện tân sinh hội võ phía trên lực áp thất điện người mới thiên tài, lấy được quán quân. Hoàng Hương Hương tuy nói cũng là Bạch Long Điện người, nhưng nàng mấy ngày gần đây biết được các tôn sư muốn tới, vì vậy bận về việc. Hoàng Hạo Trạch sự tình, sở dĩ liền tám điện tân sinh hội võ cũng không có quan tâm. Nghe được Sở Thanh Vân là tám điện tân sinh hội võ quán quân, Hoàng Hương Hương cùng Hoàng Hạo Trạch biến được càng khiếp sợ hơn. Bát bộ Thiên Long Điện tám điện tân sinh hội võ, có thể nói là toàn bộ Bắc Lương Phủ, vừa mới đột phá võ hoàng cảnh thì lớn nhất hàm kim lượng tỷ thí. Mỗi một năm quán quân tuyệt đối đều là thiên tài siêu cấp, hoàn toàn có thể được xưng là có, tôn giả tư. Sở Thanh Vân có thể kiếm được quán quân, vậy với hàm ý, hắn có trở thành tôn giả tiềm chất. Tên kia thật có lợi hại như vậy. Hoàng Hương Hương trên mặt đẹp, lộ ra vẻ không dám tin. Tám điện tân sinh hội võ, nàng cũng từng tham gia, biết rõ trong độ khó. Thiên tài như vậy, thế nhưng kém chút bị ngươi khí chạy. Hoàng bàn tử vừa nói, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, đối Hoàng Hương Hương tính cách cũng là có chút bất đắc dĩ. Lần này cần không phải hắn nổi giận, có lẽ Hoàng Hương Hương cũng sẽ không nhượng bộ. Để cho Sở Thanh Vân đi cho Hoàng Hảo Trạch xem bệnh, nếu như nói như vậy, thật có thể không xong. Hoàng Hương Hương khẽ cắn môi, cũng là biết mình sai. Hừ, ta Hoàng Hương Hương ai làm nấy chịu. Lần sau gặp lại đến hắn, ta tự mình cho hắn xin lỗi. Hoàng Hương Hương nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Tề Xuyên Thành. Sắp tới buổi trưa. Sở Thanh Vân trở lại Tử Long Điện. Hắn đi trước Trần Tử Trúc nơi ở nhìn một chút, phát hiện người không ở. Trần Tử Trúc cần phải đi mua nguyên hoàng đan tài liệu đi. Thiên Long Thành cùng bát bộ Thiên Long Điện tuy là tài nguyên phong phú, nhưng muốn mua những thứ kia ít lưu ý tài liệu linh dược, chỉ sợ cũng là muốn phế phía trên một phen công phu. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, liền phản hồi chỗ mình ở. Trần Tử Trúc lấy lòng tài liệu sau, nhất định sẽ đi tìm chủ động hắn, sở dĩ, hắn chỉ cần trở lại chờ là tốt rồi. Trở lại chỗ mình ở, Sở Thanh Vân bắt đầu tu luyện, lợi dụng thôn phệ võ hồn, thôn phệ luyện hóa trong khí hải một khối cố hóa nguyên lực. Cửu cấp võ tông nguyên lực, mỗi luyện hóa một điểm cũng có thể cho hắn hoàng đạo kim đan cung cấp nhiều nguyên lực. Đồng thời còn có thể có được một khối nhỏ, ngưng tụ chung một chỗ, ở vào hôn mê trạng thái chết giả thực nguyên cổ. Võ hoàng cảnh mỗi đột phá một cảnh giới, đều có thể ở hoàng đạo kim đan phía trên phá vỡ một cái vòng xoáy. Bằng vào ta hiện tại sáng tạo ra kiếm nhất đột phá đến nhị cấp võ hoàng chắc là không thành vấn đề, chỉ cần nguyên lực tích lũy đủ là có thể đột phá. Chỉ là, nếu như vẹn vẹn dựa vào kiếm đạo, muốn đột phá đến tam cấp võ hoàng, sợ là muốn kiếm ý đột phá đến cấp thấp nhập môn, thậm chí cấp thấp tiểu thành mới được. Sơ cấp viên mãn kiếm ý, đã là rất nhiều địa hoàng cảnh cường giả, cũng không có đạt đến cảnh giới. Mà cấp thấp nhập môn, đây tuyệt đối là siêu việt tuyệt đại bộ phân địa hoàng cảnh cường giả, còn như cấp thấp tiểu thành càng là đạt đến một ít thiên hoàng cảnh cường giả trình độ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng là cảm thụ được một ít chút áp lực. Dù sao, trước hắn kiếm ý, mặc dù có thể nhanh chóng như vậy đề thăng, là bởi vì ở vào lần đầu tiếp xúc cường giả kiếm ý, bạo phát kỳ trong. Mà hiện tại, bạo phát kỳ đã kết thúc, hắn kiếm ý lính ngộ, lại đến tầng lớp rất cao lần. Sở dĩ tốc độ tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Xem ra, trừ kiếm đạo ở ngoài, hắn một ít phương diện cũng nên đi tìm lực lượng điểm đột phá. Võ hồn, nên đi lục giai sông Trung Châu cũng không thiếu ngũ giai võ hồn. Võ thể cũng nên tiếp tục cường hóa, nếu như có thể lấy được một ít chân quý linh vật thánh vật, đem võ thể tiến hóa đến hậu thiên linh thể cấp độ, cũng có thể để cho thực lực đại tăng có trợ giúp đột phá. Nghĩ đến tiến hóa võ thể, Sở Thanh Vân liền không nhịn được nghĩ đến Hàn Thành. Nếu như hắn có thể đủ thông qua thôn phệ võ hồn đi thôn phệ luyện hóa hết một cách linh thể linh căn, bởi như vậy, võ thể khẳng định có thể đề thăng tới hậu thiên linh thể. Nhưng cái này nhất niệm đầu, Sở Thanh Vân cũng gần là chỉ có thể tưởng tượng. Muốn bất chấp nguy hiểm thật sự là quá lớn. Loại chuyện này một khi để lộ, hắn sẽ chịu toàn bộ Bắc Lương phủ, sở hữu tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt truy sát, đến lúc đó Long Đình khẳng định bảo hiểm tất cả không được hắn. Bởi vì Long Đình chính là có linh thể thánh thể nhiều nhất địa phương. Đến trạng vạng thời điểm có người gõ cửa là Trần Tử Trúc. Thấy Trần Tử Trúc, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, hỏi. Luyện chế nguyên hoàng đan tài liệu cần thiết tất cả đều bù vào sao? Nguyên hoàng đan có thể làm cho võ hoàng cảnh cường giả vô điều kiện đề thăng một cảnh giới, đối Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc mà nói cũng là đặc biệt hữu dụng đan dược. Sau khi uống có khả năng dựng xào thấy bóng tăng thực lực lên. Trần Tử Trúc đôi mi thanh tú mặt nhăn, nói ra. Tài liệu khác đều mua được mấy chục phần, nhưng duy chỉ có ngân quang lượng ma thú trái tim căn bản không địa phương bán. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày. Ngân quang lượng ma thú trái tim là nguyên hoàng đan trong một cái chủ yếu tài liệu, có cực kỳ tác dụng đặc biệt, căn bản là không có cách thay đổi. Nhưng yêu thú trái tim bản thân liền là một loại lạnh vô cùng cửa tài liệu. Sở Thanh Vân theo linh cấp đến vương cấp, cũng học tập luyện chế không ít đan dược, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc qua cần yêu thú trái tim làm tài liệu đan dược. Sở Thanh Vân, ngân quang lượng ma thú ở nhà của ta Tể Xuyên thành phủ cận trong rừng rậm thì có, nếu như thay đại không nói gì, ta có thể đi trở về liệp sát một ít. Trần Tử Trúc nói ra, thật vất vả có khả năng giải quyết địa minh ngân hàng tư nhân nợ nần hy vọng, nàng không muốn dễ dàng buông tha. Ngân quang lượng ma thú, hình như là ngũ giai yêu thú, thực lực cụ thể như thế nào đây? Sở Thanh Vân hỏi. Trần Tử Trúc nghĩ một hồi, đáp. Nhớ không lầm nói, ngân quang lượng ma thú là ngũ giai bậc thấp yêu thú, trưởng thành ngân quang lượng ma thú, hẳn có sánh ngang một dạng tứ cấp võ hoàng thực lực. Yêu thú thực lực chủ yếu quyết định bởi tại chủng loại cùng xuất thân. Trừ phi là có nghịch thiên cơ duyên, nuốt trưởng qua cao vô cùng cùng thiên tài địa bảo bằng không, huyết mạch di truyền, liền khi sinh ra một khắc kia, liền quyết định chúng nó trên thực lực giới hạn. Dựa theo không cùng loại theo tứ giai sau, mỗi một giai yêu thú, liền cơ bản bị chia làm bậc thấp, lớp giữa, cao đẳng ba cái giai đoạn. Một cái giạch này phân đúng là đối chiếu lấy nhân loại võ giả giai đoạn phân chia. Thí dụ ngân quang lượng ma thú, ngũ giai bậc thấp yêu thú, nói cách khác trưởng thành ngân quang lượng ma thú đối ứng người hoàng cảnh nhân loại võ giả. Nhưng yêu thú phổ biến thể chất cường hãn, lại so không sai biệt lắm đẳng cấp nhân loại cường một ít. Sở dĩ, Trần Tử Trúc mới có thể nói trưởng thành ngân quang lượng ma thú. Có khả năng có sánh ngang tứ cấp võ hoàng thực lực, đây là dựa theo mạnh nhất ngân quang lượng ma thú mà nói. Sánh ngang tứ cấp võ hoàng thực lực. Ngươi đối phó nói có lẽ còn có chút khó khăn, ta cùng đi với ngươi đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Trần Tử Trúc nhất thời hai mắt tỏa sáng, mỹ lệ kiểm thượng mang phía trên hai đóa mê người đỏ ửng, thật sao? Bất quá có thể hay không quá làm phiền ngươi. Ta có thể đi tìm người Trần gia hỗ trợ. Không được phiền toái, vừa lúc ta cũng muốn ra ngoài lịch luyện một chút. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Ở võ thể phương diện, hắn muốn có đột phá, khó khăn quá lớn, muốn ở kiếm đạo bên ngoài có chút đột phá, vậy cũng chỉ có thể đánh võ hồn chủ ý. Mà muốn võ hồn tự nhiên vừa muốn đi ra. Vậy được rồi, chúng ta đây ngày mai buổi sáng xuất phát. Từ nơi này đến Tể Xuyên Thành, ngồi ngũ giai phi hành yêu thú, đại khái 3-4 ngày là có thể đến. Trần Tử Trúc nói xong, hai người lại tùy ý phiếm vài câu, sau đó nàng trước hết rời khỏi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc liền cùng đi thuê một cái ngũ giai phi hành yêu thú, khởi hành chạy tới Tể Xuyên Thành. Bất quá, bọn họ không biết là đang lúc bọn hắn khởi hành không bao lâu, đã có người đem bọn họ hành tung báo cáo cho Hàn Yên cùng La Minh Vũ hai người. Những ngày gần đây, La Minh Vũ luôn luôn an bài người nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, thậm chí ngay cả cùng Sở Thanh Vân rất thân cận Trần Tử Trúc, đều ở đây bọn họ giám thị trong. Hàn Thiếu, Trần Tử Trúc hôm qua đi mua rất nhiều linh dược, còn tới chỗ thăm dò ngân quang lượng ma thú trái tim. Lần này hai người bọn họ cùng đi ra ngoài, nhất định là vì ngân quang lượng ma thú. Phất tay thối lui báo tin người, La Minh Vũ nói với Hàn Yên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027. Rương. Mua linh dược còn muốn yêu thú trái tim, bọn họ muốn làm gì? Sở Thanh Vân không có đoán sai, nói giống như là một luyện đan sư. Hàn Yên cau mày một cái nói ra. Hàn thiếu quản bọn hắn làm cái gì đấy, rời khỏi Thiên Long Thành đây là cơ hội tốt. La Minh Vũ có chút kích động nói ra. Hàn Yên gật đầu, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lùng. Minh Vũ, Sở Thanh Vân, dù sao cũng là được tám điện tân sinh hội võ số 1, thân phận địa vị cùng trước đây cũng không một dạng. Chuyện này quan hệ trọng đại, cũng là ngươi tự mình một chuyến tể xuyên thành, ghi nhớ kỹ, tay chân nhất định phải sạch sẽ một chút, ngàn vạn lần không nên lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Trước, Sở Thanh Vân mặc dù có tôn giả coi trọng, nhưng là chỉ là Tử Long Điện một phổ thông võ hoàng cảnh mà thôi. Nhưng được tám điện tân sinh hội võ quán quân, vậy cũng không giống nhau. Không chỉ có là Tử Long Điện, hắn điện một ít tôn giả, thậm chí bát bộ Thiên Long Điện chân chính cao tầng, nói không định đô đã chú ý tới Sở Thanh Vân. Dưới loại tình huống này, bọn họ còn muốn tưởng đối phó Sở Thanh Vân, tự nhiên là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hàn thiếu yên tâm, ta trở lại an bài một chút, mượn cớ ra ngoài. Tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng đem hai người bọn họ toàn bộ mạt sát. La Minh Vũ vừa nói, trong mắt cũng là thoáng qua một chút lệ khí. Lúc trước ba mũi tên không có thể bắn giết Vũ Vương cảnh Sở Thanh Vân, theo La Minh Vũ, đó chính là hắn một cái chỗ bẩn, chỉ có dùng Sở Thanh Vân huyết mới có thể cọ rửa. Tuy là Sở Thanh Vân cũng đã đột phá đến nhất cấp võ hoàng, nhưng La Minh Vũ nhưng căn bản không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn cũng đột phá một cảnh giới, do tam cấp võ hoàng đột phá đến tứ cấp võ hoàng. Đối mặt địa hoàng cảnh tiên thiên linh thể, dù cho Sở Thanh Vân kiếm ý sơ cấp viên mãn cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Tể Xuyên Thành là Bắc Lương phủ tiếp cận phía nam một tòa kích thước không lớn thành trì. Ngũ giai phi hành yêu thú tốc độ phi hành thật nhanh. Dùng 3 ngày nhiều thời gian, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc một đường thuận lợi chạy tới Tể Xuyên Thành. Trần gia đã suy bại không còn hình dáng, trong tộc liền phi hành yêu thú cũng không có nuôi dưỡng. Sở dĩ nhiên là không có ngừng phóng nuôi dưỡng phi hành yêu thú địa phương. Cũng may, nơi này là Trung Châu, mặc dù là một cái thành nhỏ, cũng có chuyên môn trung chuyển chi địa, dùng cho đỗ cùng gửi nuôi phi hành yêu thú. Hai người làm tốt gửi nuôi phi hành yêu thú công việc, liền cùng nhau hướng Trần gia đi tới. Tuy là bọn họ là ngân quang lượng ma thú tới, nhưng thành đô vào, sở dĩ cũng không kém về điểm thời gian này, dự định đi trước Trần gia nhìn một chút. Trần gia hiện tại đã đặc biệt rách nát, trong tộc liền một cái vũ tôn cảnh cường giả cũng không có. Trên đường, Trần Tử Trúc khí sắc đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Nữa suy bại vậy cũng khẳng định so với ta gia tộc kia tốt, sở gia trừ ta ra, có lẽ đến hiện tại ngay cả một võ linh cảnh đều không. Hả? Nói đến một nửa, Sở Thanh Vân bỗng nhiên mặt hơi biến sắc, quay đầu nhìn về phía góc đường đoàn người. Một chuyến 8 người, có 6 cái võ hoàng cảnh, hơn nữa đều là cảnh giới cao vô cùng võ hoàng cảnh, Sở Thanh Vân đều nhìn không thấu thực lực bọn hắn. Còn có 2 cái, khí tức đặc biệt không rõ ràng, là vũ tông cảnh cường giả. Nơi này cũng không phải là Thiên Long Thành, giống như Tể Xuyên Thành nhỏ như vậy, thành thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy cường giả, thế nhưng rất hiếm thấy sự tình. Bất quá, cái này dĩ nhiên không phải Sở Thanh Vân biết chú ý tới bọn họ nguyên nhân. Sở Thanh Vân sở dĩ trong nháy mắt chú ý tới bọn họ, là bởi vì ban nãy cách bọn họ gần nhất thời điểm, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ một tí. Cái này nói rõ, bọn họ là võ hồn điện người. Làm sao? Bên cạnh Trần Tử Trúc nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân mày nhíu lại mặt nhăn, lộ ra vẻ suy tư. Từ lúc đến Trung Châu tới nay, hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp võ hồn điện người. So sánh với ở Bắc Vực, võ hồn điện ở Trung Châu thật là lộ vẻ được đặc biệt khiêm tốn. Nhưng một lần xuất động hai cái vũ tông cảnh còn có sáu cái thực lực cường đại võ hoàng cảnh có lẽ cũng không phải nhàn dối không chuyện gì đi ra đi dạo một chút đơn giản như vậy. Trần Tử Trúc, ngươi trước về nhà, ta có chút sự tình đi xử lý một chút. Sở Thanh Vân xa xa lườm võ hồn điện những người đó một cái, nói với Trần Tử Trúc. Trần Tử Trúc không hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, a vậy ta về nhà trước chờ ngươi, ngươi ở đây bên trong thành hỏi thăm một chút, thì có thể tìm được Trần gia. Cùng Trần Tử Trúc sau khi tách ra, Sở Thanh Vân liền xa xa sánh kịp tám người kia. Hơn nữa, hắn còn cố ý thử một chút, chỉ cần hơi đi nhanh một điểm, cách bọn họ gần một chút. Thôn phệ võ hồn sẽ rung động nhẹ nhẹ. Nhưng hắn hơi thả chậm cước bộ, khoảng cách kéo xa một chút, thôn phệ võ hồn liền lập tức bình tĩnh lại. Như vậy Sở Thanh Vân càng thêm xác nhận bọn họ tám cái chính là võ hồn điện người. Cái này tám cái võ hồn điện người có chút khả nghi a. Tám cái võ hồn điện người, hai người phía trước, hai người ở phía sau, tả hữu còn có một người. Mà bị bảo hộ ở chính giữa hai người, còn lại là một tả một hữu, mang một cái dương. Dương không lớn, dài rộng cao cũng liền một thước hình dạng, bị một mảnh vải đen ngu tử tử, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong có cái gì. Sở Thanh Vân đột phá đến võ hoàng cảnh sau, linh hồn chi lực lại một lần nữa tăng vọt. Nhưng hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được bên trong có một chút nguyên lực ba động, có điểm giống là phong ấm cảm giác. Kỳ quái, bọn họ mang cái dương làm gì? Còn cẩn thận như vậy, cẩn thận hình dạng có vật gì trực tiếp đặt vào trong chữ vật giới chỉ không là được. Đi theo tám người này, Sở Thanh Vân bộc phát cảm thấy kỳ quái. Xuất phát từ ở Bắc vực dưỡng thành quen thuộc, Sở Thanh Vân đã sớm đem võ hồn điện xem như bản thân địch nhân. Hơn nữa thôn phệ võ hồn, mỗi lần gặp võ hồn điện người biết báo động trước, điều này làm cho Sở Thanh Vân sớm đã có suy đoán, hai người trong lúc đó, nói không định còn có quan hệ thế nào. Sở dĩ, đối với võ hồn điện sự tình, Sở Thanh Vân vẫn là rất lưu ý. Võ hồn điện tám người, rất nhanh thì tìm một lữ điếm, khai mấy cái gian phòng vào ở. Bọn họ tám người, rõ ràng cho thấy vô cùng cẩn thận hình dạng. Sở dĩ, vì tránh cho dẫn tới bọn họ chú ý cùng cảnh giác, Sở Thanh Vân cố ý ở phủ cận chung quanh đi một vòng, sau đó mới theo vào một lữ điếm. Ném cho lão bản tam đại hộp nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân lấy được cự ly này tám người không gần cũng không xa một gian phòng khách. Cái này một khoảng cách. Để cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được tám người kia hướng đi cũng có thể tại chính mình có hành động thời điểm không kinh động đến tám người kia. Dù sao, hắn hiện tại ưu thế chính là ở chỗ tám người kia căn bản không có chú ý tới hắn. Một cái nhất cấp võ hoàng mà thôi ở Trung Châu thật là không thế nào thu hút. Võ hồn điện tám người là che giấu tai mắt người, tổng cộng khai ba cái gian phòng, từ xế chiều đến tối, bọn họ đều là không có bất cứ động tĩnh gì, liền phòng cũng không có cửa ra. Nhưng sắc trời triệt để biến thành đen sau, Sở Thanh Vân cũng là cảm giác được, bọn họ sở hữu tám người đều là tập trung đến một cái phòng bên trong. Tập trung đến cùng nhau, chẳng lẽ là muốn có hành động? Sở Thanh Vân nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, mượn ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết vật che chắn, lặng yên không một tiếng động, xoay người leo lên chóp. Ẩn khí quyết võ hoàng thiên, Sở Thanh Vân từ lúc đột phá võ hoàng cảnh sau trước tiên tìm cơ hội luyện thành. Sau đó tiêu hủy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1028. Vật nhỏ. Tề Xuyên thành chỉ là một cái thành nhỏ. Sở dĩ sau khi trời tối cả tòa thành trên cơ bản đều là an tĩnh lại, chỉ có số rất ít địa phương còn có ngọn đèn dầu cùng huyên náo. Mà một cái nhất cấp võ hoàng khí tức đột nhiên biến mất không thấy. Tại đây lữ điếm phủ cận cũng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Trừ Sở Thanh Vân như vậy, cố ý theo dõi mấy người bằng không, không có ai biết nhàn dối không chuyện gì thời khắc liên tục chú ý phủ cận người khí tức. Hơn nữa, nhất cấp võ hoàng mà thôi, ở Trung Châu cũng căn bản không thấy được. Mượn ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn vật che chắn, Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động, chậm rãi rời đến võ hồn điện. Tám người tập trung ở cùng nhau gian phòng kia trên. Mượn nóc nhà một chút khe hở, Sở Thanh Vân nhìn vào bên trong. Bên trong gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Trước cái kia bị mang dương, lúc này đã được bỏ lên bàn, bất quá vẫn là bị hắc bố trí che, nhìn không thấy bên trong đến tột cùng là cái gì. Mà võ hồn điện tám người kia, còn lại là vây quanh ở bàn chung quanh, đều là chẳng nói câu nào, tựa hồ là đang chờ cái gì. Trong phòng tám người yên lặng chờ. Nóc nhà Sở Thanh Vân cũng là yên lặng nằm không nhúc nhích, đem hô hấp đều xuống đến thấp nhất, yên lặng chờ. Bóng đêm quá nửa. Bên ngoài phòng bỗng nhiên vang lên rõ ràng tiếng đập cửa, khoảng cách hai dài ba ngắn. Phòng trong, võ hồn điện một cái vũ tông cảnh chân mày cau lại, đối bên cạnh một cái võ hoàng cảnh gật đầu, tỏ ý hắn ra ngoài. Võ hoàng cảnh đi tới cửa bên cạnh, mở cửa nhìn một chút. Bên ngoài có người đưa tay tiến dần lên đến một khối ngọc bài. Hai cái vũ tông cảnh kiểm tra cẩn thận một phen, xác nhận không thành vấn đề sau, mới mở cửa, đem bên ngoài người thả đi vào. Tổng cộng đi vào bốn người. Thấy rõ vào nhà bốn người này sau, trên nóc nhà Sở Thanh Vân cũng là khí sắc đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt trợn tròn con mắt, lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ. Nếu như không phải hắn ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn đã sớm sử dụng thuần thục, cái này một dưới khiếp sợ, nói không định đô muốn bảo lộ ra. Bởi vì bốn người kia trong có một cấp 5 võ hoàng hắn đã từng thấy qua. Là đương thời ở bát bộ thiên long điện trước khảo hạch tìm Trần Tử Trúc đòi nợ địa minh ngân hàng tư nhân một cái võ hoàng cảnh. Địa minh ngân hàng tư nhân người, vậy mà cùng võ hồn điện có cấu kết. Sở Thanh Vân trong lòng, vô cùng khiếp sợ. Địa minh coi như là thiên long thành trong một phe thế lực, là thân ở tại Long Đình cùng bát bộ thiên long điện mí mắt xuống thế lực. Mà bọn họ, vậy mà cùng võ hồn điện có quan hệ. Võ hồn điện, đây chính là tất cả nhân loại võ giả địch nhân. Hơn nữa Long Đình đối võ hồn điện cũng là ở vào quan hệ thù địch, bằng không tử Long Điện cũng sẽ không phái ra người đi Bắc Vực trợ giúp Bắc Vực tông môn đối phó võ hồn điện. Địa minh ngân hàng tư nhân đến bốn người, một cái Sở Thanh Vân nhìn không thấu thực lực, chắc là thiên hoàng cảnh cường giả. Còn có ba cái, còn lại là một cái tam cấp võ hoàng, hai cái cấp 5 võ hoàng. Làm sao chỉ có bốn người các ngươi qua đây, bốn cái võ hoàng cảnh, lợi hại nhất mới thất cấp võ hoàng, cũng quá chuyện trẻ con đi. Võ hồn điện một cái vũ tông cảnh cao mày nói ra, trong thần sắc rất là không vừa lòng. Đối mặt vũ tông cảnh cường giả, địa minh ngân hàng tư nhân đầu lĩnh cái kia thất cấp võ hoàng cũng là không dám mảy may chậm trễ. Hắn rất cung kính nói ra. Đại nhân, chúng ta địa minh không hợp cao điệu, nếu như phái vũ tông cảnh đại nhân hoặc người phái ra quá nhiều người nói, ngược lại là dễ dàng có chuyện, khiến người hoài nghi. Chỉ bằng bốn người các ngươi có thể đem nó an toàn đi thiên long thành sao? Phải biết rằng, là bắt cái vật nhỏ này đem nó một đường tới nơi này, chúng ta thế nhưng mạo cực đại nguy hiểm chết rất nhiều cường giả. Võ hồn điện vũ tông cảnh cau mày nói ra. Địa minh thất cấp võ hoàng lập tức đáp. Đại nhân yên tâm, nơi đây khoảng cách thiên long thành đã không xa, hơn nữa trên đường vẫn luôn là rất thái bình, sẽ không xảy ra chuyện. Võ hồn điện hai cái vũ tông cảnh nhìn nhau một chút, gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, địa minh người nhìn thấy bọn họ cũng không thể đem dương lại mang về. Vả lại, mang theo cái dương này cũng là nhất kiện nguy hiểm cực cao sự tình. Đã như vậy, vật nhỏ này liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải đem nó mang vào thiên long thành, khiến nó chết ở bát bộ thiên long điện bên trong. Võ hồn điện một cái vũ tông cảnh vừa nói, một bà xốc lên che tại trên cái dương miếng vải đen. Miếng vải đen bên trong là một cái hình vuông lồng giam. Lồng giam không lớn, cũng liền một thước vuông vắn, do sáu mặt lưới sắt vây thành. Mỗi một mặt lưới sắt khoảng cách trong đều có rất nhiều thật nhỏ phù văn chìm nổi ẩn hiện tản mát ra từng cổ một yếu ớt nguyên lực ba động. Mà ở lồng giam trong còn lại là có một tuyết trắng. Lông mềm như nhung vật nhỏ co rúm ở bên trong không nhúc nhích, hình như là hôn mê một dạng. Thấy cái này, Sở Thanh Vân minh bạch. Thật không lạ không có thu vào trong chữ vật giới chỉ, mà là muốn luôn luôn mang, nguyên lai bên trong vậy mà giấu cái vật còn sống. Sống đồ đạc, là không thể thu vào trong chữ vật giới chỉ. Thấy bên trong lông mềm như nhung vật nhỏ, Địa Minh dẫn đầu cái kia thất cấp võ hoàng khí sắc nghiêm túc, thần sắc nghiêm túc. Hiển nhiên, hắn là như vậy biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Đồ đạc liền giao cho các ngươi. Ghi nhớ kỹ, nhất định không thể dây dưa thời gian bằng không vạn nhất bị đuổi kịp. Đừng nói là mấy người các ngươi coi như là Địa Minh cũng muốn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Chúng ta không cũng may bên ngoài rừng. Liền đi trước. Sau khi nói xong, võ hồn điện tám người kia tất cả đều là theo cửa sổ nhảy ra ngoài, thân hình lập lòe, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Mà Sở Thanh Vân lúc này còn lại là ở ảnh vũ hồn bao phủ xuống, không nhúc nhích, thở mạnh cũng không dám một cái, rất sợ dẫn tới bọn họ chú ý. Võ hồn điện người tất cả đều rời khỏi, biến mất sau. Địa Minh bốn cái võ hoàng cảnh cũng đều là lặng yên thở phào. Thiệu đại ca, tám người kia lai lịch gì, làm sao như thế chỉ cao khí ngang. Còn nữa, vật nhỏ này đến tột cùng là thứ đồ gì, còn muốn cho nó chết ở bát bộ thiên long điện trong. Địa Minh tam cấp võ hoàng vừa nói, ngón tay đưa về phía phù văn kia bao phủ lồng giam, tựa hồ là muốn đùa một cách lồng giam trong tiểu tử kia. Bất quá, ngay ngón tay hắn chạm tới lồng giam thì lồng giam phía trên sở hữu phù văn đều là đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt nối liền thành một cái chỉnh thể, một mặt hàng rào điện ôm trọn ở lồng giam phía trên. Chạm tới hàng rào điện, tam cấp võ hoàng kêu thảm một tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem lữ điếm vách tường đều đập ra cái lỗ lớn, trực tiếp đập phải bên cạnh. Hắn rất nhanh đầy bụi đất đứng lên, trên tay còn có chút run rẩy, nhìn về phía lồng giam kia trong ánh mắt càng là tràn ngập kiêng kỵ. Mà thất cấp võ hoàng cũng là biến sắc, trực tiếp duỗi thủ trảo lên trên bàn miếng vải đen, lại lần nữa đắp lại lồng giam kia. Ngu xuẩn! Đều cho ta đàng hoàng một chút. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối trọng yếu, có chút sai lầm, đừng nói là các ngươi, coi như là ta cũng muốn đầu rời chỗ. Chúng ta hiện tại đi liền, suốt đêm rời khỏi Tể Xuyên Thành, lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi Thiên Long Thành. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029. Mưu Sát Phi Hành Yêu. Địa Minh Ngân Hàng Tư Nhân Thất Cấp Võ Hoàng, tên là Tiểu Dũng Nhân. Hắn mặc dù không biết cùng bọn họ chấp nối là võ hồn điện người, nhưng trước khi tới, Địa Minh cao tầng từng đối với hắn dặn đi dặn lại, nhiệm vụ lần này tuyệt đối trọng yếu, nhất định không thể ra nửa điểm sai lầm. Thiệu Dũng Nhân sau khi nói xong, nháy mắt. Địa Minh hai cái cấp 5 võ hoàng nâng lên dương, dẫn đầu theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Thiệu Dũng Nhân cùng tam cấp võ hoàng cũng là theo sát sau đó. Ra lữ điếm, bốn người cẩn thận từng ly từng tí, mang theo dương thẳng đến Tể Xuyên Thành trung chuyển chi địa đi, hiển nhiên là tìm bọn hắn phi hành yêu thú đi. Võ hồn điện người bỏ ra giá thật lớn, lấy được một vật nhỏ như vậy, nhưng lại vận chuyển đến cái này Tể Xuyên Thành, giao cho Địa Minh người. Hơn nữa, còn muốn cho Địa Minh người thao tác, để cho vật nhỏ kia chết ở bát bộ thiên long điện bên trong. Nhìn thân hình chớp động bốn người, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cau mày một cái. Hắn mặc dù không biết võ hồn điện cùng Địa Minh đến tột cùng là có chủ ý gì, nhưng bản năng theo trong chuyện này ngửi được một chút âm mưu vị đạo. Địa Minh không phải thứ tốt gì, võ hồn điện càng là tuyệt đối đại địch. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì, phá đi bọn họ kế hoạch, tóm lại là không có sai. Sở Thanh Vân lấy ảnh vũ hồn bao quanh thân thể, thân hình thoát một cái, cơ hồ hoàn toàn dung nhập trong đêm tối, truy hướng địa minh bốn người kia. Nếu như bọn họ có vũ tông cảnh theo tới, Sở Thanh Vân khẳng định không nói hai lời, lập tức suy nghĩ cách làm, đến Tể Xuyên thành gần nhất Long Đình phân bộ viện binh, hoặc người cho Bát Bộ Thiên Long Điện truyền tin tức báo nguy. Nhưng bốn người bọn họ, lợi hại nhất cũng chỉ là thất cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân nhiều thủ đoạn, cộng thêm hiện tại bóng đêm chính nồng, hoàn toàn là hắn sân nhà, sở dĩ ngược lại cũng không phải rất sợ địa minh bốn người này. Mặc dù là ở đêm khuya, Tể Xuyên thành trung chuyển chi địa cũng là có người đang trách nhiệm. Thấy bốn người này vừa mới hạ xuống không bao lâu, lại muốn khởi hành rời khỏi, trên thân còn nhiều hơn ra một mang dương. Trung chuyển chi địa những người đó hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, thu lấy phí dùng sau, đem vừa mới sắp xếp cẩn thận phi hành yêu thú, lại trả lại cho hắn môn. Phi hành yêu thú, rất nhanh cất cánh. Mang theo địa minh ngân hàng tư nhân bốn người, cùng với cái dương kia, cùng nhau bay về phía Thiên Long thành phương hướng, rất nhanh trở thành một điểm đen, biến mất. Hắc Dực võ hồn. Địa minh ngân hàng tư nhân người sau khi xuất phát, đi theo phía sau bọn họ Sở Thanh Vân trong lòng cũng là khẽ quát một tiếng, phía sau màu đen lưu quang vũ rực ngưng tụ ra. Hai cánh rung một cái, Sở Thanh Vân bay đến không trung thần tốc hướng về kia bốn người phương hướng đuổi theo. Chờ sẽ đối phó bốn người này, hắn nhất định là muốn động dùng ra rất nhiều bài. Sở dĩ không thể ở Tể Xuyên thành bên trong động thủ. Hả? Ta ban nãy dường như thấy có vật gì bay lên. Trung chuyển chi địa một người đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Thích hoa mắt à. Ngươi. Bay được. Vậy cũng là vũ tông cảnh đại nhân. Tể Xuyên thành bao nhiêu vũ tông cảnh đại nhân. Nói không định là phi hành loại võ hồn đây. Ha ha ha. Hắn mấy người hoàn toàn không có coi ra gì. Người nọ cũng là lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Là khiêm tốn. Không được làm người khác chú ý, địa minh ngân hàng tư nhân bốn người, ngồi là một ngũ giai lớp giữa phi hành yêu thú. Yêu thú này tốc độ phi hành, so Sở Thanh Vân hắc dực võ hồn, vẫn nhanh hơn một chút. Dù sao, Sở Thanh Vân hiện tại cảnh giới võ đạo quá thấp, vẹn vẹn chỉ là nhất cấp võ hoàng. Truy một hồi, vậy mà không có đuổi tới, điều này làm cho Sở Thanh Vân nhíu mày, tiếp tục như vậy cũng không đi. Nữa kéo một hồi, nói không định sẽ mất đi bọn họ tung tích. Huyết diễm. Dung hợp võ hồn lực. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân trên thân giấy lên huyết diễm, dung hợp võ hồn lực cũng là dùng đến, lẫn vào nguyên lực trong. Nguyên lực cuồn cuộn, huyết diễm gào thét. Tại đây đen kịt trong bầu trời đêm, vốn là cực kỳ dễ thấy. Nhưng ở ẩn khí quyết thu liếm khí tức, cùng với ảnh vũ hồn ở bên ngoài che xuống. Sở Thanh Vân bay qua không trung, nhưng chỉ là lưu lại một đạo không rõ tàn ảnh. Nếu như không được nhìn kỹ nói, căn bản là nhìn không ra có vật gì bay qua. Bí pháp cùng dung hợp võ hồn lực sau khi thi triển ra, Sở Thanh Vân tốc độ lập tức đề thăng gấp mấy lần, nhanh chóng rút ngắn lấy cùng địa minh ngân hàng tư nhân bốn người khoảng cách. Không bao lâu, là hắn có thể thấy phía trước phi hành yêu thú bóng người to lớn. Sau lưng vũ rực hơi cuốn, Sở Thanh Vân thân thể siêu vẹo, ở ảnh vũ hồn bao vây cấp tốc hướng phi hành yêu thú nhích tới gần. Hắn muốn ra không ngờ tập kích. Bất quá, ngay Sở Thanh Vân tới gần đến hai trong phạm vi trăm thước thời điểm, phi hành yêu thú chợt bắt đầu bất an khẽ kêu lên. Ngũ giai yêu thú không những có lấy hoàng cấp thực lực, hơn nữa linh trí, không sai biệt lắm cũng có nhân loại hơn 10 tuổi khoảng chừng trình độ. Nó đây là đang phát ra cảnh báo. Yêu thú tính cảnh giác. So với nhân loại vẫn là hơi cường một ít. Hơn nữa Sở Thanh Vân là đuổi theo bọn họ, huyết diễm cùng nguyên lực đều thôi động đến mức tận cùng. Bao nhiêu vẫn có như vậy một tia yếu ớt khí tức ba đồng tiết lộ, bị cái này phi hành yêu thú nhận thấy được. Chuyện gì xảy ra? Cái này phi hành yêu thú dường như rất bất an. Đều cẩn thận một chút, sợ là xảy ra vấn đề. Chấp hành cái này nhiệm vụ trọng yếu, bốn người vốn là đặc biệt cảnh giác. Nhận thấy được phi hành yêu thú dị động, bọn họ càng là tất cả đều đứng lên, trên thân nguyên lực lập lòe, khẩn trương đề phòng chung quanh. Một cái thất cấp võ hoàng, hai cái cấp 5 võ hoàng, còn có một cái tam cấp võ hoàng, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, cũng không tốt giết a. Lại lần nữa ẩn giấu đến cách đó không xa trong bóng tối, Sở Thanh Vân mắt sáng lên, bỗng nhiên để mắt tới hình thể to lớn phi hành yêu thú, cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa ngang nhiên xông qua. Bị người thuần dưỡng phi hành yêu thú, không có làm sao trải qua chiến đấu, thực lực trên cơ bản đều rất yếu. Hơn nữa, võ hoàng cảnh, không có phi hành võ hồn nói, cũng đều sẽ không bay. Kiếm nhất. Tới gần sau, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra kia thanh hoàng cấp thần kiếm, trường kiếm huy động. Một đạo lồng lấy kiếm quang cấp xả ra. Cẩn thận có người tập kích. Là phi hành hồn kỹ. Không được, mau ra tay ngăn lại hắn, hắn mục tiêu là phi hành yêu thú. Đen kịt trong bóng đêm, bỗng nhiên có người nhô ra động thủ tập kích. Địa Minh ngân hàng tư nhân bốn người sợ kêu đồng thời, phản ứng đầu tiên chính là bản năng phòng ngự, bảo vệ mình. Nhưng khi bọn họ nhận thấy được, Sở Thanh Vân xuất thủ nhằm vào là phi hành yêu thú thì đã trễ. Phốc! Sơ cấp viên mãn kiếm ý bộc phát ra. Phi hành yêu thú nguyên lực trong nháy mắt bị phá vỡ, đầu bị kiếm quang quán xuyến, chúng liền yêu hạch đều là bị đánh được bắn bay đi ra. Sở Thanh Vân một kiếm trực tiếp miêu sát cái này ngũ giai phi hành yêu thú. Phi hành yêu thú sau khi chết, lập tức hướng về trước phía dưới lao xuống. Mà hắn trên lưng Địa Minh ngân hàng tư nhân bốn người cũng là lập tức biến được siêu vẹo. Lung la lung lay, ở cấp tốc rơi xuống trong đứng cũng không